em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 6, nụ hôn đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghê nhà em mờ, hôm nay lại có người làm cơm cho ăn. Đúng là thái tử có khác, ngày nào cũng có người tặng quà, đồ ăn ha. Chắc là em Linh Mai chứ gì. Người ta có vẻ thích em mờ đấy, bữa tê thấy nó ngồi trong phòng y tế nắm tay em mờ mà. Thật tia CD lúc Nam nắm tay Dương ca ai thấy. Lúc Trà Xanh nắm tay thì có ngỏi thấy. Nam, tụi em mờ ồn ào quá, tê không đói cho tụi em mờ ăn hết. Cả đám lấy cơm ra ăn mà không để ý làm rơi lá thư Dương kèm phía trong. Ăn xong bỏ hộp vào thùng rác luôn. Lúc này vô tình Dương và Han đi ngang qua. Ủa sao cái hộp đẹp thế mà tụi A lại vứt đi? Dương hỏi, quà người ta gửi cho thằng Nam nó không thích, nên tụi anh bỏ. Sao lại không thích vậy anh, em thấy nó đẹp mà. Đẹp mà cơm cuộn cũng ngon nữa. Han, cơm cuộn gì, có người làm cơm cho Nam, tụi A đoán cả bé Linh Mai á, chắc người ta thích thằng Nam đó. Còn bé Hoa Khôi đó xinh xắn lại giống Mina nên Nam chắc nó sẽ thích thôi. Dương, anh vừa nói gì ạ, cậu ấy giống người yêu cực của anh Nam sao? Sao em có vẻ tò mò chuyện tình cảm của Nam thế? Hay là thái tử phi thích thái tử của chúng ta rồi? Cười nhằm hiểm, quầy làm gì có đâu anh, em trai thẳng mà, cố tỏ ra mình ổn, thì thầm vào tai Dương, đúng rồi trai thẳng nhưng gặp anh. Tình yêu của đời mình bị bẻ cong lúc nào không hay. Han không mấy để ý tới mọi người. Cứ lo lướt FB rồi in các thứ. Cái gì đây, ai đây? Lướt qua lướt lại, đúng rồi là A Nam. Này tụi anh xem in chưa? Linh Mai đăng hình cho chung với anh Nam kia. Eo em đăng in với kép môi trường mới, một mối quan hệ mới. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Han, không lẽ hai người yêu nhau thật? Dương suy sụp lần hai, tay rung chân đứng ca vững. Han, em sao thế, ca khỏe à? Không sao, tê ổn mà. Dương nghĩ, hóa ra từ trước đến giờ anh cũng chỉ yêu duy nhất một người. Tùng, mà kể cũng lạ, một người thì khuôn mặt giống, một nanogram thì giọng nói giống. Linh Mai sau khi đăng hình, vội vàng chạy đi xin lỗi Nam trước khi Nam biết chuyện. Linh Miu là kẻ thế mạng. Miu à, giờ em mờ giúp T một việc được không? Miu, dù làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần em mờ muốn T sẽ làm tất cả. Quay lại khúc Linh Mai đi gặp Nam, cứ thế chạy thẳng vào lớp nắm tay Nam. Em xin lỗi vì tự nhiên lấy hình hai tụi mình đăng lên mạng xã hội như thế. Miu, xin lỗi anh, em là bạn thân Linh Mai. Em đã lấy điện thoại bạn ấy đăng, em chỉ định giỡn xíu thôi, không có ý gì. Linh Mai, sao em lại làm thế với T, uổng công T tin tưởng em. Chuyện gì cũng kể em nghe. Miu, không phải em thích ca Nam sao vậy nên T mới đăng hình chứ. Linh Mai, em làm thế T còn mặt mũi nào gặp A Nam nữa. Nam, không sao, chị hiện này ca có gì quan trọng. Vì A và Mina trước cũng ca hề tấm hình chụp chung nào. Nên anh nhìn nó cũng giống như A và Mina vậy. Thôi anh đi đây, A cũng lên sân thượng. Một vài học sinh quay video đăng lên, vậy là hai ngòi họ yêu nhau thật sao? CMT của cư dân mạng, không thể để ai cướp thái tử của chúng ta được. Họ thật đẹp đôi, nhưng sao trông bà giống chị Mina người yêu cũ à ấy thế? Không lẽ người thầy thế sao? Đại ca nữ lớp 12 có cô em gái thích Nam, nếu em không tránh xa thằng nhóc đó ra, thì T không tha cho em đâu. Dương, đọc CMTC đời em mà trong lòng như có lửa đốt. Họ đều chúc phúc cho anh, họ đều mong anh hạnh phúc, em cũng nên thế, không nên ích kỷ. Thôi lên sân thượng giải tỏa đi. Dương lên sân thượng nhìn xung quanh không có ai, cậu bước chân lên bậc lan can hét thất to. Chấm, Dương, tôi không sao, tôi rất mạnh mẽ, giọng của em cũng khỏe quá đấy chứ. Dương nghe thấy giọng Nam, giật mình té xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không té xuống đất mà nằm đè lên người Nam. Môi chạm môi luôn, hai tay đè lên ngực Nam. Dương, ngực anh cứng nhỉ. Nam, anh còn nhiều cái cứng hơn. Dương đỏ mặt, không biết nói gì. Nam, em nằm đủ chưa? Dương giật mình, à em xin lỗi, cậu quay mặt bỏ chạy vì xấu hổ quá. Nam, cậu bé này cũng thú vị đấy. Môi cũng mềm, cách trương.